Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 182, Yuzio và Zuberg Alice, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryo và Kiriko đi tới ngôi làng nơi mà lúc sau họ sẽ gặp được Yuzio và Alice, hai người bạn thuở bé của họ. Sau này khi Ryo và Kiriko đi tới cửa ngôi làng thì gác cổng nhìn thấy hai người lạ mặt liền cảnh giác đưa tay phải lên chuôi kiếm được đeo ở bên trái. Hai người là ai? Tại sao lại tới đây? Gác cổng A, hãy báo lên danh tính. Gác cổng B, tôi là Ryo, còn đây là em họ Kiriko. Hai chúng tôi khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên bãi cỏ cách đây mấy km. Do bị lạc và không biết đường nên là phải mò đường tới được đây. Lúc này có hai người đi ngang qua đây thì thấy có tiếng ồn phía ngoài cổng làng thì hai người này tiến tới. Chuyện gì xảy ra vậy? Già Garita, cứ từ từ thôi, hai người làm cho bọn trẻ sợ đấy. Sơ Azaria, cô gái sơ nhà thờ tiến tới chỗ hai người Ryo và Kiriko ngồi xuống và hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Còn trưởng làng đang trao đổi với hai gác cổng. Ryo và Kiriko hiện tại đang trong hình dáng 10 tuổi nên là không có làm bao nhiêu người chú ý, sao rồi sơ? Già Garita, hai đứa trẻ chắc là bị chúa tể bóng tối Vector bắt đi rồi sau đó bị hắn ta đưa tới đây. Sơ Azaria, bọn chúng không có bất kỳ ký ức nào về thời gian trước đây cả, nhưng mà bọn chúng còn nhớ mình là anh em với nhau. Sơ Azaria, được, nếu vậy sơ ngài hãy sắp xếp cho hai đứa trẻ tội nghiệp này ở trong nhà thờ đi. Già Garita, vâng, Sơ Azaria, nào hai đứa đi theo chị sẽ dẫn hai đứa tới ngôi nhà mới của mình. Sơ Azaria, Ryo và Kiriko im lặng không nói gì mà đi theo Sơ Azaria. Tới nhà thờ thì hai người họ nhìn thấy được có rất nhiều đứa trẻ khác ở đây, đặc biệt là một thanh niên có mái tóc vàng ngắn ăn mặc chiếc áo vải xanh cùng với một cô gái có mái tóc vàng dài tới thắt lưng được buộc lại với nhau. Bọn trẻ tập trung lại quan sát lấy cô gái tóc vàng đang dùng cái gì đó tương tự như phép thuật. Nè Ryo, ni đó là phép thuật. Kiriko, anh không nghĩ vậy, đó nhìn trông giống như phép thuật nhưng mà không phải, nó là thứ gì đó khác hẳn đi và cần câu ngữ hay thao tác để kích hoạt. Sơ Azaria đi phía sau lưng Ryo và Kiriko lắng nghe được hết toàn bộ câu chuyện giữa hai anh em này, đồng thời cũng khá là bất ngờ khi Ryo chỉ cần nhìn vào là có thể nói ra đặc điểm cần để kích hoạt. Hề không ngờ em lại đoán được đấy, người vừa thi triển đó là Alice, một cô bé rất có tài đấy. Sơ Azaria, cũng không có gì khó cả. Khi nãy em có để ý thấy là không có làm gì hết nhưng mà lại có thi triển ra nên đoán mò thôi. Chị không biết phép thuật mà hai em nói là gì nhưng mà thứ mà Alice vừa làm là thánh thuật. Sơ Azaria, Ryo và Coco vừa nghe được từ rất lạ. Ano Azaria, san thánh thuật là gì vậy? Kiriko, hả, đến cả thánh thuật mà hai em cũng không biết. Sơ Azaria, không ạ, chắc là bọn em bị Vector bắt hồi còn nhỏ nên là không biết gì cả. Vậy sao tội nghiệp hai đứa? Sơ Azaria, rồi Sơ Azaria dẫn hai người Ryo với Kiriko tới và giới thiệu cho những đứa trẻ khác trong nhà thờ. Sơ Azaria kiểm tra thử thì biết được Kiriko có chút năng khiếu với thánh thuật nên đã nhận Kiriko làm môn đồ của mình cùng lúc dạy thánh thuật với Alika luôn. Thời gian thấm thoát trôi qua tới tháng 7 lịch nhân giới năm 372. Khoảng thời gian này thì Ryo và Kiriko đã quen được với Yuzio với Alice. Hiện tại thì Ryo và Yuzio đang có mặt tại cây cổ thụ to lớn cao nhất ở trong ngôi làng này là cây Giga Cedar. Mỗi một đứa trẻ sinh ra đều có thiên chức của mình, Kiriko với Alice thì có thiên chức là nữ sơ tập sự, còn Ryo với Yuzio là thiên chức là đốn hạ cây Giga Cedar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cây Giga Cedar là Yuzio với vóc người nhỏ bé, hai tay cầm rìu long cốt không ngừng chặt vào thân cây Giga Cedar. Để thực hiện thì còn phải thực hiện những động tác. Nắm chặt cây rìu, vung lên cao, và, bổ xuống, toàn bộ ba động tác này đều phải đứng thế đúng nếu muốn chặt vào được vết rìu đã để lại từ mấy thế hệ trước. Có thể đó chỉ là một chuỗi hành động đơn giản, nhưng nếu phân tâm dù chỉ một chút thì phản lực từ lớp vỏ cứng sẽ dội lại không ngớt về hai cánh tay. Hơi thở, thời điểm, tốc độ truyền dịch, trọng lượng, tất cả phải được kiểm soát hoàn hảo ngay từ đầu mới truyền được sức mạnh ẩn chứa trong lưỡi rìu nặng nề đến thân cây, tạo ra âm thanh dễ chịu, rõ ràng và the thé. Dù nắm rất rõ lý thuyết nhưng để thực hiện nó lại chẳng hề đơn giản chút nào. Yuzio được giao nhiệm vụ này vào mùa xuân năm cậu lên 10 tuổi và đã gần đến mùa hè thứ hai, kể từ khi đó mà vẫn phải đến 10 cú vung cậu mới làm âm thanh đó phát ra được một lần. Những người dùng rìu khác bảo rằng người tiền nhiệm cậu, Garita Zizan, luôn vung cây rìu nặng nề đấy vào tâm điểm một cách chuẩn xác mà không hề lộ chút mệt mỏi. Nhưng chỉ sau 50 lần vung tay, Yuzio đã tê dại, vai đau nhức và hai cánh tay thì không tài nào nhấc lên nổi. 43, 44, Yuzio đếm với giọng lớn nhất để thúc mình vung rìu vào thân cây, mồ hôi túa ra sau mỗi cú vung rìu đầy nặng nề. 49, 50, Yuzio, nhát cuối cùng của Yuzio chợt yếu đi và lệch hướng khỏi vết chặt sâu trên thân cây rồi đánh vào lớp vỏ cây cứng. Yuzio sau cú vung cuối cùng thì cũng đuối sức nên là đã buôn rìu long cốt ra nằm vật ra thảm cỏ. Trong khi đang thở sâu và liên tục để ổn định nhịp thở của mình thì từ bên phải giọng nói pha lẫn tiếng cười vọng tới. Âm thanh êm tai đó phát ra 3 lần trên tổng số 50 lần. Vậy tổng cộng là 41 nhỉ? Có vẻ hôm nay cậu phải đãi nước sai rồi đấy, Yuzio. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài Ryu, người đang nằm tựa lưng vào thân cây. Yuzio không có phản bác lại ngay mà nắm lấy bi đồng ra đựng nước đưa lên miệng mà uống lấy vài ngụm nước làm dịu cơ thể mình và bù lượng nước mà cơ thể đã mất đi. Hừm, cậu cũng có được 43 nhát vung thôi, tớ sẽ đuổi kịp thôi. Đây tới lượt của đấy Ryu. Yuzio, vâng, vâng, Ryu là bạn thân thời nhỏ của Yuzio cũng như là Alice với Kiriko vậy. Cả bốn người đều là bạn thời nhỏ vào một năm trước khi mà Ryu với Kiriko tới thế giới Underworld này. Ryu vuốt mồ hôi khỏi mái tóc đỏ của mình, duỗi thẳng chân bật dậy, nhưng cậu không cầm rìu lên ngay mà đặt tay lên hông mình nhìn Yuzio nở nụ cười nham hiểm. Bị thái độ đó thu hút, Yuzio bản năng dùng mình một cái. Bất chợt Ryu lao tới đè Yuzio xuống và dùng tay xoa lấy mái tóc vàng của Yuzio. Yuzio quá quen thuộc với hành động này nên là cũng dùng sức đẩy Ryu bật ra sau rồi cũng đè lên người Ryu cũng lấy tay xoa mái tóc đỏ của Ryu. Khi hai người đang đùa lấy lẫn nhau thì có một giọng nói vang lên. Coi kìa, hai người đang làm cái gì vậy? Alice, Ryu với Yuzio dừng lại cuộc chơi mà khu 6N mặt khổ bức nhìn lấy Alice với giỏ đồ ăn trên tay đang đứng trên tảng đá chống nạnh nhìn lấy hai người, cùng với đó là Kiriko thì lấy tay che miệng cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, ở thế giới sao này có hai người khiến cho Ryu hơi sợ khi mặt trong những tình huống cực kỳ oán âm, một người là Asuna khi nổi giận khắp người tỏa ra hắc khí và người thứ hai là người đang đứng trước mặt cậu đây là Zuberg Alice. Hai cậu trông còn sức để đùa giỡn nhỉ, mình sẽ nói với Garita, Ozizan tăng thêm lần vung mới được, Alice, tuyệt đối đừng, X2, Giga Seeder đã bắt rễ ở đây rất lâu trước khi làng Rulit được lập ra và trách nhiệm chặt cây đã lưu truyền nhiều thế hệ từ đời cư dân đầu tiên. Đếm từ đời đầu tiên đến người tiền nhiệm cậu Garita, Di là 6 thế hệ, Yuzio và Kirito là đời thứ 7. Hơn 300 năm đã trôi qua trước khi chúng được trao trách nhiệm này. Đó là một khoảng thời gian không thể tưởng tượng nổi với Yuzio, lúc ấy mới đến sinh nhật thứ 10. Dĩ nhiên điều đó chẳng thay đổi khi cậu đã lên 11. Cậu chỉ hiểu được rằng từ thời cha mẹ cậu, ông bà cậu trước đó, thậm chí trước đó nữa, tổng cú vung rìu đã là vô số và kết quả thu được là vết chặt sâu chưa đầy một meo. Tại sao việc đốn cái cây khổng lồ này quan trọng như vậy? Ryu và Yuzio đã được nghe từ Garita, Wyson nói sơ qua rồi. Giga Seeder với thân thể to lớn và sức sống cao quá mức tước hết phước lành của thần mặt trời và thần mặt đất trong một phạm vi rất lớn xung quanh. Hạt giống gieo xuống trong bóng râm của cây không thể phát triển, nỗ lực trồng bất cứ thứ gì gần nó là vô ích. Làng Rulit thuộc Bắc Đế quốc Nolangat, một trong 4 đế quốc chia nhau cai trị nhân giới và cũng nằm ở cực bắc hẻo lánh. Nói cách khác, nơi đây thật sự có thể gọi là phần rìa của thế giới. Bắc, Đông, và Tây, ba phía được bao quanh bởi một dãy núi dốc, do đó để mở rộng cánh đồng và bãi chăn thả thì không còn cách nào khác ngoài đốn khô rừng phía Nam. Dù vậy, điều này là bất khả thi khi Giga Seeder còn bắt rễ ở bìa rừng. Alice cùng Kiriko tiến lại rồi để giỏ đựng thức ăn xuống, Ryu cùng với Yuzio rất háo hức cầm lấy những món ăn mà được Alice với hỗ trợ Kiriko nên là món ăn mà Alice đem tới rất ngon. Vừa ăn, Ryu vừa hướng về cây Giga Seeder vẽ lấy một hình chữ S. Này Ryu, đừng làm vậy. Trưởng làng đã bảo không được nhìn trộm sinh mệnh của cái cây nhiều quá mà. Yuzio vội vàng gọi nhưng Ryu chỉ liếc xéo một cái rồi nở nụ cười như mọi khi. Lần trước tụi mình xem là 2 tháng trước rồi nên có phải là nhiều đâu. Nghe được lời biện hộ của Ryu, hai người Yuzio với Alice chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ha ha Ryu, Ni anh vẫn vậy, cứ thích sự tò mò thôi. Cửa sổ vuông vắn màu tím nhạt chứa đầy những số liệu được viết theo đường thẳng lẫn đường cong. Đấy là những mẫu tự linh thiêng, Yuzio đọc được vài trong số chúng nhưng việc viết lên trên lại hoàn toàn bị nghiêm cấm. Hừm, xem nào, Yuzio lần theo và đọc các con số lên, là 235, 542. Yuzio, tháng trước là bao nhiêu vậy? Alice, chắc là 235. 590. Một sự yên lặng bao quanh nhóm Ryu ngồi dưới gốc cây Giga Cedar. Mới có 50, tụi mình làm việc nhiều như vậy trong hàng tháng đề rồi nhận lại là chỉ giảm đi 50 trên tổng số 235.000. Cứ thế này thì có bỏ cả đời mình cũng không đốn được nó. Và muốn thì bắt buộc chúng ta phải kết hôn và đứa con của bọn mình lại phải tiếp tục công việc chết bầm này. Khi mà Ryu nhắc đến từ kết hôn thì mặt hai người Yuzio và Alice thoáng đỏ lên. Alice xoay đầu đi chỗ khác nhưng mắt vẫn liếc nhìn lấy Ryu đang vò đầu vì khó chịu. Hai dẹp chuyện đó sang một bên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta ăn thôi kẻo lại bị hỏng mất. Được, Yuzio, Alice. Cả bốn người ăn rất ngon miệng nhưng có một sự tiếc nuốt là do thời gian gần hết nên họ đã phải nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình mà không thể nhâm nhi thưởng thức chúng. Với một bữa trưa tâm huyết và ngon lành như thế, tớ muốn được từ từ thưởng thức. Chẳng hiểu tại sao trời nóng lại khiến thức ăn bị hư nhỉ? Kiriko, tại sao à, Yuzio? Yuzio nhún vai mà không hề che giấu nụ cười gượng trên môi dáng vẻ rất cường điệu. Cậu vừa nói một điều kỳ quái đấy nhỉ? Mùa hè khiến sinh mệnh giảm đi nhanh hơn chẳng phải là cách mọi thứ vẫn hoạt động sao? Yuzio, nếu là thịt cá, rau hay trái cây chúng sẽ hỏng ngay nếu cậu không đụng đến. Yuzio, biết rồi nhưng tớ hỏi là tại sao cơ mà? Vào mùa đông có để thịt muối sống ngoài trời nhiều ngày cũng không bị hỏng. Kiriko, cái đó là vì mùa đông lạnh nên là đã hạn chế thời gian giảm sinh mệnh. Đúng như Ryu nói, cái lạnh giúp thức ăn giữ được lâu hơn. Không chỉ mùa đông, dù trong mùa này thì tụi mình vẫn giữ được thức ăn nếu để lạnh. Alice, nhưng đi đâu để tìm? Kiriko, Ryu ngồi đó suy nghĩ một lát thì bỗng bật dậy làm cả bọn giật mình, hậu quả là Ryu đã bị cóc đầu bởi Alice. Là băng, nếu chúng ta có băng sẽ giải quyết được vấn đề. Rồi Yuzio lại phản bác lấy khiến cho Ryu tụt tinh thần. Mặt khác Yuzio lại có linh cảm xấu khi thấy Ryu mím môi như thế này khuôn mặt cậu mà đã từng nhìn thấy trước đây. Mỗi khi cậu bạn thơ ấu với đôi mắt bừng sáng và mở miệng với cái giọng đó, Yuzio đều biết cậu ta đang nghĩ gì đó không tốt chút nào nhờ kinh nghiệm lâu năm. Trong đầu Yuzio nhớ lại lúc Ryu lấy mật ong từ ong hoàng đế ở ngọn núi phía đông hay khi cậu ta đập vỡ bình sữa hỏng từ hàng trăm năm trước trong hầm rượu của nhà thờ, những khung cảnh đó trôi qua và tan biến rất nhanh chóng. Được rồi, chúng ta nhanh chóng ăn xong và hoàn thành công việc buổi chiều của mình đi. Yuzio cố gắng đánh lạc hướng Ryu nhưng đã thất bại. Yuzio vừa nói vừa nhanh chóng xếp đĩa vào chiếc giỏ liễu gai như thể muốn né tránh đề tài phiền phức này. Dù vậy khi cậu nhìn vào trong mắt long lanh của Ryu như thể cậu ta đã nghĩ ra gì đó, Yuzio chắc chắn rằng mối lo của mình đã thành hiện thực. Lần này cậu định làm gì đây? Yuzio cực kỳ lo lắng cho cậu bạn thuở nhỏ của mình nên đã hỏi để thăm dò và phải hối hận khi hỏi câu đó. Này ông của Yuzio có kể về câu chuyện cho tụi mình nghe nhớ chứ? Vẫn còn nhớ đây. Nhưng mà là cái nào mới được? Alice, băng mùa hè chỉ có một cái thôi đúng không? Là câu chuyện về Beccoli và Bạch Long phương Bắc. Kiriko, ôi thôi đi, cậu đùa phải không? Yuzio, nhưng đáp lại Yuzio là ánh mắt đầy nghiêm túc của Ryu. Yuzio biết một khi Ryu để lộ ánh mắt này thì ý định sẽ không bao giờ thay đổi được vì cậu đã gặp đôi mắt này nhiều lần rồi. Trong câu chuyện có nhắc tới đến những cột băng ở cửa hang phải không? Chỉ cần hai hoặc ba cái là đủ tụi mình thử với bữa trưa. Cuối cùng thì Yuzio cũng không thể thuyết phục được cậu bạn thuở nhỏ và cứng đầu Ryu nên không chối từ mà gật đầu đồng ý với kiến nghị của Ryu. Vì dù sao thì họ chỉ tới cửa hàng chứ không vào sâu bên trong, thấy Yuzio cũng đồng ý thì Alice cũng đòi đi theo còn Kiriko thuần túy là máu mạo hiểm nổi lên nên cũng theo nốt luôn. Vậy là cả bốn hẹn gặp nhau ở gốc cây Giga Cedar vào sáng sớm để khởi hành lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alice thì trở về nhà để tiến hành công việc của mình, Kiriko thì trở về nhà thờ cùng Sir Azaria học tập thánh thuật đồng thời rèn luyện kiếm thuật của mình, còn Ryu và Yuzio tiếp tục công việc tẻ nhạt của mình là chặt cây Giga Cedar. Sáng sớm ngày hôm sau tầm 6 giờ thì rui một bóng cây Giga Cedar đã có mặt đầy đủ nhóm 4 người Ryu cùng Yuzio và Alice cùng Kiriko. Họ kiểm tra lại mọi thứ rồi lên đường nhằm phía bắc mà đi. Nhóm bốn người không biết chuyến đi là chuyến đi cuối cùng mà họ gặp lại Alice và vài năm sau Ryu cùng Yuzio và Kiriko làm chuyện cực kỳ động trời. Và họ sẽ lại phải chiến đấu với chính cô bạn thuở nhỏ của họ Alice trong trường hợp là ba người nhóm Ryu là tù binh còn Alice lúc này là hiệp sĩ chỉnh hợp. Tuy rằng biết trước cốt truyện nhưng Ryu không muốn thay đổi nó cả vì đây là bước hoặc để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn sắp diễn ra sau này. Sau này dòng chữ Underworld sẽ được tag ghi là UW nên là các bạn đọc truyện không thắc mắc nữa nhé. Hôm nay tag có chút việc bận nên chỉ có thể đăng 2 chương thôi. Mong các cậu thông cảm cách chương.